Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả, Kim 01, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 988, rồi đến Thường Xuân. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 03 và Parafan đã tặng nguyệt phiếu. Thật ra thì Tư Cát Chuân ở phía sau kỳ cũng là một cái hạn chế cấm vận bến cảng. Hơn nữa cũng là quốc gia một loại bến cảng. Tư Cát Chuân đối diện Liên bang Nga quận Konstantinovsky, tương tự với TQ nơi này một cái huyện, vì vậy nơi này vậy thành lập một cái bến cảng. Bất quá cái bến cảng này từ thành lập được chỉ tồn tại ở trên giấy, cho tới bây giờ cũng chưa có khai thông qua. Cụ thể nguyên nhân gì Vạn Phong không biết, chẳng qua là biết đây chính là một cái trên danh nghĩa bến cảng. Vẫn còn ở năm 2005 đóng cửa. Vạn Phong tự nhiên sẽ không ở đây bên trong làm không công. Nếu rất nhiều chuyện nói trước, như vậy Vạn Phong chuẩn bị công tác vậy ắt sẽ trước thời hạn. Hiện tại địa phương có, tiếp theo chính là giải quyết người vấn đề. Trong thành phố liền như nhau không tốt, mỗi nhà ở được giống như lồng chim bồ câu như nhau. Hơn nữa cơ hồ đều một cái hình dáng. Vạn Phong dựa theo Vương Trung Hải lưu lại địa chỉ ở cửa nhà hắn đi vòng vo mấy vòng. Cuối cùng là tìm được nhà hắn. Vương Trung Hải phụ mẫu lên một lượt ban. Chỉ có hàng này mình ở nhà ngủ ngon. Không biết tối hôm qua lại đi nơi nào lêu lổng đi. Vạn Phong gõ nửa ngày cửa. Hàng này mới mắt lim dim buồn ngủ đi ra. Ngẩng đầu xem mặt trời ở vị trí nào sau Vạn Phong liền đem heo danh tiếng gắn ở Vương Trung Hải. Trên đầu, Vương Trung Hải thấy Vạn Phong lúc một hồi choáng váng. Ngươi làm sao tới? Vạn Phong đem trong tay lễ vật vỗ vào Vương Trung Hải trong tay. Đi theo Vương Trung Hải vào nhà hắn. Ta vừa vặn ở Hắc Hòa làm việc. Làm xong chuyện đã tới rồi. Còn nhớ ta hỏi chuyện ngươi sao? Vương Trung Hải nhớ lại một chút gật đầu. Vốn là năm trước các người có thể cho ta cái thơ hồi âm là được. Nhưng là bây giờ kế hoạch có biến. Có một số việc có thể phải trước thời hạn đến sang năm. Vì vậy ta bây giờ chỉ muốn biết các ngươi ý tưởng. Là chuẩn bị cho ta làm việc còn tiếp tục vô tình qua tuổi tác. Ta đây là không có vấn đề. Nhưng mà ta những cái kia huynh đệ có người không muốn làm. Cái này không có vấn đề. Người đem nguyện ý làm triệu tập một chút. 15-16 người là được. Quá nhiều ta cũng không tới. Địa phương ta đã mướn ăn Tết thời tiết xong hết. Rồi liền bắt đầu thu thập sửa đổi. Chờ thu thập xong các người những người này liền được thượng cương. Gấp như vậy. Kế hoạch không như biến hóa mau. Ta cũng không nghĩ tới sẽ gấp như vậy. Còn có người đem nguyện ý làm triệu tập tốt. Năm sau ta sẽ phái người tới đây đối với các người những thứ này nhị lưu rào tiến hành một chút. Huấn luyện, à, còn được huấn luyện nha. Không huấn luyện bọn ngươi những thứ này gấu hàng còn có thể có cái gì tiền đồ. Nói cho ngươi những cái kia huynh đệ làm xong chuẩn bị tâm tư. Ta phái tới người nhưng mà rất lợi hại. Các người nếu là không nghe lời sẽ bị đánh cho thành so hình. Ở Hắc Hòa còn có dám đánh người. Chúng ta, Vương Trung Hải dường như có chút không phục. Ha ha, đến lúc đó các người thì biết. Nhìn như thế một tòa kho hàng. Có Dương Kiến Quốc 3 người. Lại có 1-7-8 cái là đủ rồi. Dĩ nhiên còn được đem súng. Vạn Phong sở dĩ muốn 15-16 người là muốn tiến hành sàng lọc. Để cho Dương Kiến Quốc 3 người tới huấn luyện những người này. Ban đầu nhất định phải thường có ý tứ. Những người này buông tuồng thói quen nhất định là không phục quản. Sơ kỳ là nhất định sẽ bùng nổ xung đột. Một ít đâm đầu sẽ đi. Như vậy cuối cùng lưu lại còn kém không hơn coi là tinh anh. Đến lúc đó nhà thương khố này sẽ tích trữ mấy trăm ngàn hàng. Không có ai chú ý Vạn Phong không tin. Nói không chừng võ trang cướp bóc sự việc cũng sẽ phát sinh. Không có mấy người cứng rắn đầu người là kiên quyết không được. Vạn Phong từ trong túi móc ra 200 nguyên tiền ném cho Vương Trung Hải. Ngươi bây giờ dù sao cũng là nhàn rỗi. cho ta đem thành phố Hắc Hòa cùng với chung quanh tất cả hãng rượu cũng cho ta điều tra một chút. Sau đó liệt một tờ đơn cho ta. Số tiền này là thù lao. Vương Trung Hải nhìn cái này 200 nguyên ánh mắt loang loáng. Dường như mình nhất nhiều lúc cũng không có qua 200 nguyên. Cái này hai ngày cũng nghèo được ở nhà ngủ. Buổi tối muốn không muốn đi ra trước ăn một bữa. Liệt dạng gì tờ đơn? Ta cũng sẽ không nha. Chính là mỗi một hãng rượu cũng sản xuất nhiều ít số độ rượu. Có nhiều ít sản lượng. Giá ra xưởng là nhiều ít. Nếu là có tán chứa là bao nhiêu tiền? Cái này nếu là người cũng không biết đi ngay Hắc Long Giang bên trong bào cái lỗ thủng đem mình. Nặng bên trong thôi. Còn sống làm gì? Liền cái này nha. Hì hì. Người huynh đệ yên tâm. Cái này không thành vấn đề. Ca mang mấy cái huynh đệ ra tay. Bọn họ nếu là dám không nói cho ta thật tình, ta liền đem bọn họ hãng rượu. Vương Trung Hải phát hiện bầu không khí có chút quỷ dị. Sau đó liền thấy Vạn Phong giống như xem ngu si như nhau nhìn hắn. Làm gì? Đem hãng rượu đập. Người đặc biệt hơn dùng đầu óc một chút có được hay không? Hãng rượu đập ta cầm ngươi làm rượu trắng đi lừa bịp bọn Tây nha. Ngu si, hì hì, thói quen, sau này loại này thói quen phải cho ta đổi bình thường. Còn có đồn công an những chuyện kia mà giải quyết chưa? Giải quyết, bởi vì nhận tội thái độ thành khẩn chỉ bị câu lưu 5 ngày. Nếu không ta bây giờ có thể ở nhà ngủ suốt ngày sao? Lúc này mới giống nói, làm rất tốt, cái này đem ta nếu là nắm, các người cũng đi theo ăn uống thoải mái. Không làm xong các người cũng chỉ có thể tiếp tục ở trên đường chính uống Tây Bắc gió. Ở Hắc Hòa, bản xứ có thể tìm được hàng hóa đại khái cũng chỉ có rượu. Còn lại Vạn Phong chưa thấy được ở chỗ này có thể tìm được. Chính là hậu kỳ nơi này thành là một loại bến cảng dạy được vậy bất quá chỉ là trạm trung chuyển. Tác dụng, bản xứ cơ hồ không có thương phẩm gì gia nhập lưu thông. Nếu không phải đồ đại lợi trơn bóng, ở chỗ này xây một ít tiểu nhân đồ dùng hàng ngày xưởng đặc biệt xuất khẩu ra bọn Tây bên kia một. Năm được lợi mấy chục ngàn mấy trăm ngàn cũng chưa chắc không được. Đáng tiếc mình sẽ không ở đây bên trong đợi được quá lâu. Nếu không ngược lại là có thể khích lệ người khác gây dựng sự nghiệp. Từ Hắc Hòa trở về Vạn Phong kế hoạch thừa dịp năm trước đi một chuyến Lâm Cát tỉnh. Đương nhiên là để cho Dương Kiến Quốc bọn họ năm sau đến Hắc Hòa tới. À, lại muốn đi nha, nói chuyện không tính toán gì hết. Vừa nghe Vạn Phong lại muốn đi Trương toàn mặt đầy thất vọng. Không phải nói năm trước không đi nữa liền sao? Có một số việc thay đổi, vốn là năm sau muốn làm chuyện năm trước ta liền được chuẩn bị một chút. Ta đến Lâm Cát đi tìm mấy người bạn, đi thì trở lại. Qua lại có một tuần lễ là đủ rồi. Một ngày cũng không muốn để cho ngươi rời đi. Trương toàn bát, đầu nũng nịu, đem thân thể vặn được giống như truyền thuyết bạch xà tựa như được. Ngươi lại ác tâm như vậy ta. Ta nửa tháng trở lại. Người ta ngay tại ngươi trước mặt đùa giỡn một chút dựa vào thi đấu. Ngươi còn không thích. Trương toàn quyết miệng cầm ra cô bé dáng điệu biểu thị bất mãn. Vạn Phong không thời gian và nàng liếc mắt đưa tình. Nếu quyết định phải đi liền lập tức làm chuẩn bị. Đang cùng chủ nhiệm lớp chào hỏi sau đó, Vạn Phong tại 12 tháng số 18 lên đường rời đi huyện Ngô tại số 20 tới Thường Xuân. Xuống xe đón xe ở trước cơm tối đi tới Dương Kiến Quốc thôn. Dương Kiến Quốc nhà đã súng bắn chim thay pháo. Ban đầu ba gian phòng nhỏ tan biến không còn dấu tích. Thay thế lấy bốn phòng mới miếng ngói phòng, hắn người phụ nữ cũng sẽ không là một bộ bệnh bệnh ương ương dáng vẻ. Sắc mặt đỏ thắm tinh thần tỏa sáng, Dương Kiến Quốc lấy lại nhiều tiền như vậy nàng lại không tinh thần tỏa sáng đó chính là một không. Phúc phụ nữ, thấy Vạn Phong tới Dương Kiến Quốc cao hứng vạn phần, lập tức phân phó người phụ nữ hơn xào vài món thức ăn. Sau đó kéo Vạn Phong vào phòng. Dương Kiến Quốc trong nhà vậy dọn dẹp khá vô cùng, mới tinh đồ gỗ nội thất, tivi màu, tủ lạnh, máy giặt quần áo, máy cassette một cần phải đều đủ. Những thứ này phối trí ở Quân Tử Lan đỉnh cấp kỳ ở Thường Xuân, rất nhiều gia đình đều là loại này. Phối trí không hiếm lạ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/PSO-WALL-Chuyện-KY-Thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.